hắn nói với họ bằng khẩu hình miệng. Sau khi nói tới ba, trong phòng vang lên tiếng thử micro. Phía tây bắc của phòng có một cửa sổ đó không có khung, chỉ có tấm thủy tinh tối màu hình vuông dài được đóng lên. Nhìn kỹ lên tấm thủy tinh, có thể phát hiện ra có không ít lỗ nhỏ, âm thanh từ đó truyền vào. Tới lúc này Khang Kiều mới biết, nhất định có người luôn quan sát căn phòng từ đằng sau tấm thủy tinh kia. Tiếng thử micro vẫn đang vang vọng, có tiếng kéo dài đinh tai vòng quanh trên trần nhà. Khang Kiều rất sợ âm thanh ấy, nó luôn khiến cô nhớ tới những tiếng sấm chớp đêm bão táp trước khi bà ngoại ra đi. Kiểu gì cũng mang theo thứ gì đó. Âm thanh cuối cùng ghê rợn như muốn xóa tan cả mặt đất. Khang Kiều nghiêng đầu theo bản năng, trốn vào lòng Hoắc Liên Ngao, nhắm nghiền mắt lại. Rất lâu sau, tiếng micro kết thúc tiếng vọng dài dằng dặc. Một giọng nói phát ra, qua máy biến giọng không nghe ra là nam hay nữ, là già hay trẻ. Người đó nói, đừng sợ, chúng ta chỉ muốn cống hiến chút tin giải trí của giới thượng lưu cho đám báo lá cải thôi. Ví dụ như việc con gái riêng tình nhân của Hoắc Chính Khải và con trai ruột của ông ta có quan hệ bí mật. Chương 37. Giọng nói vọng ra từ micro khiến đầu óc Khang Kiều ong ong. Cô phải rất cố gắng mới sắp xếp rõ ràng được những nội dung kẻ kia truyền đạt. Giống như cô dự liệu từ trước, chuyện này liên quan tới việc Hoắc Chính Khải bị tập kích ở Canada. Sau khi đám người đó phải ngồi tù, đám anh em đã quyết định báo thù. Đám người này quyết định tạo ra những scandal như con gái của tình nhân hội trưởng hội doanh nhân người Hoa và con trai của ông ta có gian tình. Bố và mẹ ăn nằm với nhau, con trai và con gái cũng ăn nằm với nhau. Thì ra là vậy. Vậy thì đúng rồi, nếu không bắt cóc cô tới đây làm gì chứ? Khang Kiều thoát khỏi vòng tay Hoắc Liên Ngao, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Bên kia cửa sổ, nhất định có không ít kẻ đang ngồi đợi xem kịch hay. Vẫn có những giọt mồ hôi không ngừng rớm ra từ trán, nhỏ xuống tí tách. Mồ hôi lúc này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Cô một lần nữa quay mặt về phía Hoắc Liên Ngao, biểu cảm trên gương mặt anh đã nhiều thêm một chút. Những biểu cảm ấy cũng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi sao? Thiếu niên 15 tuổi cũng bắt đầu biết sợ rồi ư? Anh cũng đang nhìn cô. Muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Những người kia đã nói quá rõ ràng rồi. Người cao gầy ban nãy làm vẻ say sưa lắng nghe. Lúc này mở tivi lên, thì ra chiếc tivi đó vẫn dùng được. Có những hình ảnh xuất hiện trên chiếc tivi vừa cũ vừa hỏng hóc. Không chỉ có hình ảnh mà còn có cả âm thanh. Nhìn cho kỹ đây. Người cao gầy cất giọng mờ ám. Trên tivi đang chiếu một tổ hợp hình ảnh. Một cô gái trẻ đang đổ người xuống hôn một chàng trai trẻ khác. Nhạc nền và diện mạo ưa nhìn của người trên TV khiến hình ảnh trở nên dây dưa quyến rũ. Hình ảnh được phát đi phát lại 3 lần mới được người kia tắt đi. Xung quanh tỏa ra một bầu không khí cực kỳ quái lạ. Ánh mắt Khang Kiều một lần nữa tìm tới Hoắc Liên Ngao. Lần này cô không đọc được bất kỳ thông tin gì từ biểu cảm của anh. Khang Kiều bàng hoàng quay mặt về phía cửa sổ. Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì, lũ khốn? Tựa như nghe được tiếng lòng của cô vậy, có một giọng nói vọng ra từ cửa thông gió. Làm như những gì chiếu trên tivi. Làm như trên tivi ư? Phải làm gì? Lúc này Khang Kiều mới nhớ ra, thì ra miệng cô có thể nói được. Cô mở miệng hỏi Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao, bọn họ muốn tôi làm gì? Nói cô giống đầu gỗ. Cô thật sự coi mình là cái đầu gỗ đấy à? Hoắc Liên Ngao hạ giọng chửi rủa. Tiếng cười khẽ bật lên qua micro. Lúc này rồi mà chúng mày vẫn còn tâm trạng hờn dỗi nhau à? Vì sao lại nói cô và Hoắc Liên Ngao hờn dỗi nhau? Được rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa, hôn nó đi. Hôn anh? Cuối cùng, Khang Kiều cũng hiểu được ý đồ của những người đó. Không, không. Khang Kiều lắc đầu. Họ đang nói gì? Hoắc Liên Ngao là anh trai của Hoắc Tiểu Phàn. Hoắc Tiểu Phàn lại là em trai của cô. Như vậy chẳng phải là dễ loạn cào cào sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy lớn tiếng nói. Mấy người làm như vậy không sợ bị sét đánh chết sao? Mấy người bên kia dường như đang thì thầm với nhau. Cô ta đáng yêu thật đấy, mày thấy sao? Khang Kiều đang định nói lý lẽ với họ thì bất thình lình hôn nó. Giọng nói ấy gần trong gang tấc, không phải là qua micro. Người nói là người đàn ông cao gầy duy nhất có mặt tại đây. Hắn cầm khẩu súng trong tay, dưới cái nhìn chằm chằm của Khang Kiều, hắn từ từ chĩa khẩu súng lên đầu Hoắc Liên Ngao. Đừng! Khang Kiều lắp bắp. Tôi không thể hôn anh ta được, sao các người có thể bắt tôi hôn anh ta chứ? Anh ta là anh trai của Tiểu Phàn. Tôi là chị gái của Tiểu Phàn. Người kia làm như không nghe thấy lời Khang Kiều nói, hắn hỏi cô bằng một ngữ khí rất thân thiện. Cô bảo, khẩu súng trong tay tôi có phải là đồ chơi không? Quả thực, Khang Kiều đã cảm giác khẩu súng trong tay hắn như một món đồ chơi. Chơi không gian xanh trắng đó, súng ở một nơi rất xa xôi, chưa từng có ai cầm thứ đó lên. Người cao gầy một lần nữa lộ ra hàm răng trắng ởn, dịch chuyển tay, hướng nòng súng về phía chiếc tivi sau lưng hắn. Tiếng màn hình tivi vỡ toang, khiến Khang Kiều hét ầm lên vì không chịu nổi nỗi sợ hãi ấy. Sau khi hoàn hồn lại, khẩu súng đã trở về trán Hoắc Liên Ngao. Chiếc tivi vỡ tỏa ra thứ mùi khó ngửi, mặc dù Khang Kiều rất sợ, còn rất ghét Hoắc Liên Ngao. Nhưng Hoắc Liên Ngao tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, điều này cô cũng biết. Dưới cái nhìn không chớp mắt của gã đàn ông, Khang Kiều run rẩy lên tiếng. Tôi hôn. Khi nói câu này, Khang Kiều lại lựa chọn không nhìn Hoắc Liên Ngao. Tiếp theo đó, cô nhắm mắt lại, mặc cho gã cao gầy sắp xếp. Khi mở mắt ra, cô và Hoắc Liên Ngao đang ngồi sóng đôi, trở thành anh dựa lưng vào tường. Còn cô thì nửa quỳ trước mặt anh. Tư thế này giống hệt như hình ảnh trong đoạn băng. Chân cô run lên kịch liệt, cứ ngỡ một giây sau sẽ khuỵu xuống. Đôi tay bị trói ngược ra sau bện chặt vào nhau. Hắn vẫn đứng một bên nhìn họ chằm chằm. Khó khăn dịch chuyển cơ thể, cô liếc mắt tìm kiếm khuôn mặt Hoắc Liên Ngao. Rồi từng chút một sát lại gần. Một cánh tay để lên vai Khang Kiều, một chiếc kéo đặt lên chiếc áo đồng phục của cô. Cùng với đó, chiếc cúc áo đầu tiên bung ra, sợi dây căng chặt trong lòng Khang Kiều đứt theo. Cô òa lên một tiếng. Vì sao các người phải làm khó tôi chứ? Chẳng phải vẫn còn Hoắc Liên Ngao ư? Các người làm khó anh ta đi, anh ta còn dễ điều khiển hơn tôi. Tiếng khóc còn chưa bung ra hoàn toàn, miệng cô đã bị bịt chặt. Người cao gầy một tay bịt miệng Khang Kiều, một tay đặt lên môi mình. Cô không thể nước mắt nước mũi tèm lem được, sẽ phá hỏng hiệu quả clip. Nỗi sợ hãi không thể trút ra, cùng sự phẫn nộ biến thành những giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt. Người cao gầy giống như đang an ủi cô. Đừng lo lắng, chúng tôi không muốn làm gì. Ban nãy cô cũng xem rồi, cô gái trên tivi không mặc quần áo. Chúng tôi sẽ không yêu cầu cô phải làm đến mức đó, nhưng cũng phải có chút cho ra dáng. Nước mắt theo động tác lột áo sơ mi của hắn rơi xuống, chiếc áo bị lột tới vai, may mắn là Khang Kiều còn mặc áo ba lỗ bên trong. Hắn quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Được rồi, tôi không ở đây phá hoại bầu không khí nữa. Đã nhớ kỹ hình ảnh trên tivi chưa? Cô bị động gật đầu. Người kia tỏ ra hài lòng. Ban nãy tôi đã chứng minh cho cô thấy thứ tôi cầm trong tay không phải là món đồ chơi. Cô lại gật đầu. Liếc nhanh ra cửa sổ, hắn nói, đừng có giở trò gì, viên đạn có thể xuyên qua lớp thủy tinh kia bất kỳ lúc nào. Cô lại gật đầu chắc nịch. Trong phòng chỉ còn Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao. Từ đầu tới cuối, Khang Kiều không dám nhìn mặt anh. Cô đoán biểu cảm trên gương mặt Hoắc Liên Ngao lúc này nhất định là ngập tràn phẫn nộ. Giọng nói lại vọng qua micro. Có thể bắt đầu rồi. Ánh sáng trong phòng lại tối đi một chút. Bóng anh và bóng cô hắt lên bức tường cũ nát, mơ hồ không rõ. Hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ xíu. Chỉ cần cô hơi đổ người ra phía trước, khoảng cách đó sẽ lập tức biến mất. Khang Kiều cúi đầu nói với Hoắc Liên Ngao. Hãy tưởng tượng những chuyện xảy ra sắp tới là khi cái băng keo của anh vẫn còn nguyên. Như vậy sẽ bớt ngượng ngập. Lời Khang Kiều nói không nhận được hồi đáp của Hoắc Liên Ngao. Ngược lại những lời kia lại như gắn thiết bị nghe trộm trên người cô vậy. Lập tức cảnh báo. Không, Không, cô phải hết sức nhập tâm, thể hiện như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt ấy, hiểu không? Khang Kiều vẫn cúi gằm. Hiểu chưa? Micro vang ra tiếng rè xé tai vì người kia bỗng nâng cao tông giọng. Cô gật đầu. Được, tôi đếm 1, 2, 3 thì bắt đầu. 1. Khang Kiều khẽ gọi Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao, họ nói với tôi rằng dòng chữ tạm biệt Khang Kiều trên bức tranh treo tường là do anh viết, có đúng vậy không? Không có câu trả lời. 2. Hoắc Liên Ngao, anh có biết không? Có một buổi tối, vì công viên mạo hiểm chú Hoắc tặng cho anh, tôi đã cảm thấy rất ấm ức. Vì sao tiểu phản của tôi không có? Sau đó tôi rất giận anh, giận đến mức định làm chết cá của anh. Thế rồi, tôi nhìn lại thấy bức tranh và dòng chữ tạm biệt Khang Kiều treo trong phòng anh. Lúc đó tôi rất vui, bởi vì tôi luôn nhớ bà ngoại tôi luôn cảm thấy bà sống trong những hàng chữ đó. Hoắc Liên Ngao, chúng là do anh viết phải không? Khang Kiều nghe thấy giọng nói của mình ngập tràn thành ý. Cuối cùng, việc này rất quan trọng với cô sao? Ừ, phải, ít nhất là vào lúc này, cực kỳ quan trọng. Dòng chữ đó do tôi viết. Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Khi tiếng ba vang lên, Khang Kiều dướn người, tìm chính xác bờ môi của Hoắc Liên Ngao hôn lên. Khi cái đầu đó hướng về phía anh, ánh mắt Hoắc Liên Ngao chuyển về phía lớp kính đậm màu hình vuông. Mọi việc đều đang thực hiện đúng theo kế hoạch. Giống như suy đoán trước đó, muốn lừa được Khang Kiều đối với anh mà nói là một chuyện quá đỗi đơn giản. Điều khiến Hoắc Liên Ngao bất ngờ là một cô gái lúc nào cũng im lìm như khúc gỗ ban nãy lại nói không ít. Chính những lời nói đó khiến cho giây phút này không giống như một vở kịch. Anh thật sự bị bắt cóc tới đây, những người đó thật sự đang xem kịch hay. Căn phòng gỗ tỏa ra mùi ẩm mốc, giấy dán tường cũ xỉn màu. Và bờ môi dán lên môi anh còn mềm mại và mát lạnh. Mát lạnh như một miếng kem được đưa vào tay anh khi lao lên khỏi cơn sóng biển giữa mùa hè. Lạnh lạnh, mềm mềm khiến người ta chỉ muốn ăn thêm miếng nữa. Anh nhíu mày, hất tung suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh đã không chỉ một lần nghe được định nghĩa về nụ hôn qua lời của những người bạn. Mùi vị ấy giống như một lát cá sống với đủ các loại cá khác nhau. Hôn gái da đen thì giống cá tầm, hôn gái da trắng thì giống cá hồi. Hôn gái châu Á sẽ giống như vị mực. Còn Khang Kiều là khúc gỗ, gỗ thì đương nhiên là cá gỗ. Đúng là cá gỗ. Mải suy nghĩ, ánh mắt anh vô thức di chuyển. Cơ thể trước mắt dường như không còn gầy gò nhỏ bé như lúc bị quần áo bó chặt, bả vai mềm mịn trắng trẻo. Men theo bả vai có một dây đai màu trắng nằm ngang, đó là đai áo lót. Ngoài ra còn một dây nữa rất nhỏ. Cụ thể là nhỏ tới mức nào nhỉ? Nhỏ tới mức dường như chỉ cần dùng răng gầy gầy là có thể đứt rồi. Shit, sao anh có thể nghĩ tới vấn đề này? Ánh mắt tiếp tục di động, dần dần tập trung lên cổ cô. Những lọn tóc bị mồ hôi thấm đẫm đang dính lộn xộn trên da thịt. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen vừa dài vừa bóng, có những sợi ngắn cũn, trông giống như tóc tơ em bé mới sinh, nhỏ xíu và mảnh mai. Vô thức, Hoắc Liên Ngao cảm thấy những sợi tóc bé xíu ấy trông thật đáng yêu. Đáng yêu tới mức có thứ gì nhộn nhạo chạy khắp cơ thể, đôi chân tê dại như được giải thoát. Những thứ đó bắt đầu từ mũi chân, rồi truyền thẳng lên với tốc độ cực đại, sau đó là tới cổ họng. Tiếng ưng đột ngột xuất hiện, còn đi kèm với hơi thở dốc. Tiếng thở ấy xuất phát từ ai? Hơn nữa, lúc này bốn cánh môi từ hôn nhẹ ban đầu khi nào đã trở thành mút. Chết tiệt, anh đã thật sự nếm miếng kem thứ hai mà thần không biết quỷ không hay. Hoắc Liên Ngao nghiêng mặt đi né tránh. Cùng với động tác này của anh, micro cũng truyền ra một câu nói. Được rồi. Như thoát khỏi gánh nặng, tiếng ấy vọng vào tai Khang Kiều. Cô không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết thúc ép bản thân liều mạng nhớ tới cảnh vừa xem trên TV rồi làm theo y hệt. Cô không biết hành động của mình đã khiến đám người kia hài lòng chưa. Cúi gằm xuống, cô vẫn chưa đủ dũng khí nhìn Hoắc Liên Ngao. Cô ngồi đờ đẫn ở đó, hai người chỉ cách nhau một bàn tay. Hơi thở của anh phả lên đôi vai trần của cô, nóng rực, khiến nhịp thở của cô cũng trở nên không ổn định. Có người mở cửa ra, vẫn là người cao gầy lúc trước. Hắn cầm theo hai miếng vải đen đi về phía họ. Trước khi miếng vải che mắt lại, Khang Kiều có nhìn Hoắc Liên Nga một lần. Anh đang quay mặt về phía cửa sổ. Khi vải che vào mắt, miệng cô gọi tên anh, tay vô thức muốn túm lấy anh. Ngón tay vừa chạm vào đã bị anh nhanh chóng né ra. Tay âm thầm tụt xuống, Khang Kiều bị đưa ra khỏi phòng. Con đường quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, lúc này đang là lúc bóng tối mênh mông. Đứng trước cổng trường học, Khang Kiều có phần không dám tin mình có thể an toàn về tới đây. Sau khi rời khỏi căn phòng, những người đó đưa cô lên xe. Chiếc xe lái được một đoạn ngắn thì dừng lại, sau đó chúng cởi trói cho cô rồi đẩy cô xuống xe. Cô bò dậy, tháo vải che mắt ra. Cô đang đứng trước cổng trường, trời đã tối mịt. Cô co cẳng chạy về ký túc xá của mình, tìm di động, gọi một cuộc về nhà họ Hoắc. Là quản gia Diêu bắt máy, quản gia Diêu nói Hoắc Liên Ngao vừa về nhà. Khang Kiều thở phào nhẹ nhõm. Gõ cửa phòng ký túc xá mà cô nhớ là phòng của các cô gái tóc ngắn. Người mở cửa cho Khang Kiều lại là một cô gái tóc dài. Cô gái nói người kia đã chuyển trường cách đây một năm rồi. Bước đi trên hành lang, cô vẫn lịch sự chào hỏi các thầy cô đi tới mọi lần rồi bước ra khỏi cổng trường. Tất cả dường như chẳng có gì thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là cô đã bỏ lỡ chuyến xe buýt về nhà. 7:30, xe buýt mới chậm rãi đi đến. Khang Kiều ngồi lên xe, tài xế chào cô bằng nụ cười thân thuộc. Khi trở về nhà, Hoắc Tiểu Phàn có phần không vui. Chị, có phải chị lén ra ngoài chơi không? Khang Kiều nhớ ra, hôm nay khi đang đi học, cô đã hứa sẽ về sớm chơi với thằng bé. Chị cũng đi chơi, mẹ cũng đi chơi. Thằng bé hờn dỗi. Ôm Tiểu Phàn vào lòng, vài tiếng trước Khang Kiều còn ngỡ mình không bao giờ được nhìn thấy nó nữa. Thật may, thật là may. Tối ấy, Khang Kiều không thể tập trung tinh thần làm bài tập như mọi ngày. Ánh mắt cô luôn nhìn về phía ô cửa sổ khép hờ. Men theo hướng đó, xuyên qua công viên mạo hiểm là có thể tới phòng của Hoắc Liên Ngao. Khi ánh mắt một lần nữa vô thức nhìn qua đó, Khang Kiều quyết định rời khỏi phòng. Mười mấy phút sau, Khang Kiều đứng ở nơi Hoắc Liên Ngao ở. Ánh đèn trong phòng hắt ra khiến cô an tâm. Gió đêm thổi vào mái tóc vừa gội, có vài giọt nước rơi xuống khóe môi cô, dính trên môi cô ngứa ngáy. Cô giơ tay quẹt đi, ngón tay chạm vào bờ môi thì khựng lại. Chiều nay, cô cứ thế vô duyên vô cớ, mất đi nụ hôn đầu của mình. Cùng lúc ấy trong phòng tắm, Hoắc Liên Ngao đang đánh răng. Anh đã đánh lần thứ 5 rồi. Anh cứ cảm thấy hình như mình đã mang thứ gì không hay ho từ đó trở về. Vi khuẩn ư, nấm mốc hay là mùi mồ hôi. Bàn tay cầm bàn chải càng trà mạnh thêm. Chương 38. Sáng hôm sau, Khang Kiều đứng trước cửa phòng Nghi Hải Đường. Cô đã đứng đây rất lâu rồi. Khi định gõ cửa thì lại hạ tay xuống lần nữa. Khang Kiều không biết nên nói thế nào với bà về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bà nhất định sẽ mắng cô, chắc nói là cô ngu ngốc nữa, nói cô vì sao không nghĩ cách chạy trốn. Không những vậy, bà kiểu gì cũng nói: Khang Kiều, lần này mẹ bị mày hại chết rồi. Khang Kiều, tiền mẹ bỏ ra cho mày coi như phung phí. Cuối cùng, Khang Kiều vẫn quyết định không gõ cửa phòng Nghi Hải Đường. Trong lòng mình, cô thật sự vẫn cảm thấy chuyện chiều qua nghĩ thế nào cũng không giống như đã từng xảy ra. Có lẽ cô đã gặp một cơn ác mộng, hoặc có lẽ là vài kẻ rảnh rang không có việc gì giở trò trêu đùa. Khang Kiều vừa dậy khỏi giường là dự báo ra xem, cô lên mạng lướt web. Cô không thấy chuyện chiều qua được đăng trên bất kỳ trang báo nào. Mơ mơ màng màng trải qua một ngày, cho tới tận tối, mọi chuyện vẫn bình yên. Lúc ăn cơm, Nghi Hải Đường bất chợt hỏi Khang Kiều một câu: Chiều qua con đi đâu? Đặt dao dĩa xuống bàn, bàn tay đặt trên bàn của cô hơi run rẩy. Giáo viên của con gọi điện thoại nói với mẹ, chiều qua con không lên lớp. Khang Kiều hạ thấp giọng trả lời. Hôm qua con hơi mệt nên ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Ừ. Nghe Hải Đường vẫn tin tưởng 100% những lời cô nói đúng như mọi lần. Sau này ăn uống chú ý một chút, ra ngoài đừng có ăn linh tinh. Vâng. Khang Kiều đứng lên khỏi ghế. Khang Kiều. Cô chỉ còn cách dừng bước. Chiều chủ nhật, dành thời gian mẹ đưa con đi làm lại tóc. Khang Kiều ngẩn người nhìn Nghi Hải Đường. Nghi Hải Đường lại bày ra vẻ mặt răn dạy. Làm lại tóc sẽ khiến mặt con trông bớt ngơ ngơ hơn. Tóc xoăn sẽ làm cho các cô gái trông yểu điệu hơn một chút. Mẹ tin rằng tới lúc đó Kevin nhất định sẽ thích. Kevin. Lúc này Khang Kiều mới chợt nhớ ra người có tên Kevin. Kevin nói tuần sau sẽ tới thăm cô. Tối qua họ còn nói chuyện điện thoại. Trong điện thoại Kevin nói những gì với Khang Kiều, Khang Kiều hoàn toàn không nhớ. Nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết là anh ta nhất định thể hiện sự kỳ vọng vào chuyến gặp mặt này. Đó quả là một con người cố chấp đến kỳ cục. Chỉ vì cô không giống với những cô gái anh ta quen mà anh ta một mực thừa nhận cô. Thậm chí họ cũng chỉ ở cùng nhau khoảng chục ngày. Dựa vào đâu mà anh ta ra sức tỏ thái độ khen ngợi cô mãi thế? Những cô gái nghiêm chỉnh quy củ trên đời này nhiều vô số kể, không phải vậy sao? Khang Kiều. Người Hải Đường cao giọng vô thức khiến trái tim Khang Kiều chạch nhịp. Lời mẹ vừa nói, rốt cuộc con có nghe không đó? Định thần lại, cô trả lời bằng giọng bình thường. Vâng, thưa mẹ, chủ nhật con sẽ dành ra thời gian rảnh. Nét mặt Nghi Hải Đường lúc bấy giờ mới ôn hòa hơn một chút, bà lại bắt đầu nói những câu cửa miệng. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết. Câu trả lời ngàn lần như một. Chân vừa định bước ra, cô lại bị Nghi Hải Đường gọi giật lại. Khang Kiều, đừng quá thân thiết với Chu Tùng An, ở bên cạnh người đó không có tương lai gì đâu. Ngữ khí của bà đầy lý lẽ. Nhưng giữ một chút quan hệ thích hợp thì vẫn tốt, có thể nhận ra quản gia Diêu rất yêu thương nó. Đây là lần đầu tiên Khang Kiều nghe thấy bà nhắc tới Chu Tùng An. Khang Kiều rất ghét việc này. Con và Chu Tùng An không như mẹ tưởng tượng đâu. Khang Kiều nói. Cũng mong mẹ đừng mang suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Có lẽ ngữ khí của cô không giống như vẻ e dè cẩn trọng thường ngày. Điều này đã khiến cho Nghi Hải Đường không quen. Bà hơi nhíu mày, đáy mắt lộ rõ thái độ không hài lòng. Mặc kệ bà, Khang Kiều quay mặt đi. Khang Kiều, con vừa nói câu đó có ý gì? Lần này Khang Kiều không dừng bước mà giảm nhanh bước chân hơn. Cô nhanh chóng bỏ xa Nghi Hải Đường phía sau cho tới khi khuất dạng. Về đêm, làm bài tập xong, Khang Kiều lại tới chỗ Hoắc Liên Ngao. Men theo con đường trước kia cô phát hiện ra, lần theo công viên mạo hiểm, hành lang dài, cô dừng lại trước cửa phòng. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, hôm nay Khang Kiều đã thăm dò từ phía quản gia Diêu. Ông nói, hôm nay Hoắc Liên Ngao ở lì trong phòng, lấy lý do không được khỏe để đuổi hết mấy người bạn tới tìm anh về hết. Không được khỏe sao? Bình thường Hoắc Liên Ngao trời không sợ, đất không sợ, lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ. Nhưng gặp chuyện đó có lẽ cũng sợ chứ. Dù sao anh cũng chỉ từng ấy tuổi. Cuối cùng, sau một lúc ngập ngừng rất lâu, Khang Kiều vẫn lựa chọn gõ cửa phòng. Vào đi, cửa không khóa. Cô mới đẩy cửa bước vào. Đây là lần thứ hai Khang Kiều bước vào căn phòng này. Nó không khác mấy so với lần đầu tiên. Bức tranh trên tường vẫn còn đó, cái nhiệt đới vẫn còn đó. Chỉ xuất hiện thêm một chiếc Ferrari mô hình nằm trên chiếc thảm giữa phòng. Căn phòng của Hoắc Liên Ngao rất rộng, đến nỗi Khang Kiều đi vòng mấy vòng vẫn chưa tìm thấy anh. Hoắc Liên Ngao. Không còn cách nào khác, Khang Kiều đánh lên tiếng. Có tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Chiếc giá sách cao hơn 2 mét ngăn cách đàn dương cầm và khu trò chơi. Bên cạnh giá sách đặt một chiếc thang khá đặc biệt. Hoắc Liên Ngao đang đứng trên đó nhìn xuống, trong tay cầm cuốn sách. Có một đôi mắt to mà chẳng để làm gì. Ngữ khí của anh vẫn mang theo chút khinh thường như mọi lần, nhưng nghe kỹ lại có thêm điều gì đó khác biệt. Là gì thì Khang Kiều không nghĩ thêm. Nghe thấy ngữ khí đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua. Bẽn lẽn đứng đó, nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đang bước xuống thang, Khang Kiều tiến lên một bước, giơ tay ra định giúp anh cầm sách. Chiếc thang có vẻ nhỏ. Hoắc Liên Ngao không hề trao sách vào tay cô. Sau vài bước chân, anh đứng trước mặt cô, nhìn xuống chân cô nhíu mày. Cô dẫm lên thảm của tôi rồi. Cúi đầu, Khang Kiều nhìn thấy chân mình đang dẫm lên tấm thảm đặt dưới cây dương cầm. May mắn là lúc vào phòng, cô đã thay giày. Cô vội dịch chân ra. Tôi ghét người khác chạm vào đồ của tôi. Hoắc Liên Ngao cất giọng chán ghét, giống như bàn chân cô vừa phạm tội ác tày trời vậy. Tôi xin lỗi. Cô ngập ngừng. Lần sau, tôi sẽ chú ý một chút. Cô còn muốn có lần sau? Giọng chán ghét chuyển sang khinh thường. Hoắc Liên Ngao ôm sách vào lòng. Muộn thế này rồi, tìm tôi có chuyện gì không? Khang Kiều bắt đầu câu đầu tiên đúng như những suy nghĩ trước khi tới. Quản gia Diêu nói anh không được khỏe. Lời ấy mà cô cũng tin? Có một phần tóc che khuất trán anh, dưới ánh đèn ấm áp trông anh bớt đi vài phần cao ngạo thường ngày. Có điều, biểu cảm trên khuôn mặt thì vẫn một tông màu lạnh. Khang Kiều không thể phán đoán được bất kỳ cảm xúc nào từ người đối diện. Nhưng không sao cả. Hoắc Liên Ngao, đừng lo lắng. Lấy hết dũng khí, cô nói câu thứ hai. Một khi chuyện chiều qua bị bại lộ, cứ giao cho tôi. Giao cho cô? Hoắc Liên Ngao nhướng mày. Gật đầu chắc nịch, Khang Kiều đã chuẩn bị xong câu nói thứ ba, cũng là câu cô cảm thấy khó mở lời nhất. Cô cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình thật chậm để Hoắc Liên Ngao nghe rõ từng lời, vì cô thật sự không có dũng khí lặp lại lần hai. Tôi sẽ nói với những người đó, là lỗi của tôi, chính tôi đã quyến rũ anh. Nói xong câu này, hòn đá tảng trong lòng Khang Kiều như rơi xuống. Hoắc Liên Ngao hiện tại đã cao hơn cô gần một cái đầu. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, tiếp tục nói dưới ánh mắt nghi ngờ của anh. Lúc đó, vì chuyện của mẹ tôi từng nói sẽ trả ơn anh. Khang Kiều nói nốt câu cuối cùng. Thế nên... Kéo dài giọng, Hoắc Liên Ngao hơi tiến sát về phía cô, nhìn cô bằng nửa con mắt. Ban nãy cô nói với tôi, hành động của cô là một lần trả ơn. Khang Kiều gật đầu lần nữa. Sao tôi cảm thấy như đang xem phim từ thời cổ lỗ sĩ thế nhỉ? Hoắc Liên Ngao bật cười, nụ cười khiến hơi thở anh phả vào mặt cô. Tôi hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó. Chuyện đó? Ý của anh là chuyện xảy ra chiều qua ư? Giống như nghe thấy câu hỏi nghi vấn của cô, Hoắc Liên Ngao từ tốn nói. Tôi cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một trò đùa ác ý. Tôi và bạn tôi khi nào nhàm chán cũng làm mấy cảnh diễn thật kiểu đó. Câu nói đó khiến Khang Kiều lập tức bừng tỉnh. Hoắc Liên Ngao là người thông minh, lời nói của người thông minh nhất định là có căn cứ. Khang Kiều vô hình chung đã bắt lấy tay anh lắp bắp. Tôi cũng cảm thấy vậy đấy, mong rằng đó chỉ là trò đùa. Hoắc Liên Ngao, đó nhất định chỉ là trò đùa thôi, có phải không? Anh lại nhíu mày. Đúng rồi, Hoắc Liên Ngao nói anh ghét người khác chạm vào mình. Khang Kiều cuống quýt buông tay ra, sợ hãi lùi sau một bước, giữ khoảng cách vừa phải với anh. Cô bất thình lình nghe thấy Hoắc Liên Ngao gọi một tiếng. Đầu gỗ. Âm thanh đó dễ nghe vô cùng. Khang Kiều đang hoàn toàn thả lỏng, cũng đáp lại một cách hết sức tự nhiên. Ừ. Đầu gỗ. Ừ. Khi muốn thu lại thì đã không kịp nữa. Đáp lại âm thanh ấy rồi, Khang Kiều chỉ có thể giả vờ như không để ý, làm bộ đang nghiêm chỉnh ngắm giá sách. Ánh mắt cô dịch chuyển từ giá sách xuống cây dương cầm. Đó là chiếc Steinway được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Giá để đàn được làm bằng thủy tinh nguyên chất, được ánh sáng chiếu vào trông cực kỳ mộng ảo. Đầu gỗ, tôi phát hiện ra một chuyện, môi cô rất mềm mại. Lúc đó Khang Kiều đang hướng mắt về phía những phím đàn đen trắng, lời nói của Hoắc Liên Ngao như có ai dùng tay đập mạnh lên đàn. Chiếc sơ mi bị kéo xuống vai, hình ảnh triền miên trong tivi, hai cơ thể dính chặt vào nhau, những giọt mồ hôi dính dớp và đôi môi không tách rời. Những khung cảnh đó cô đã cố quên, một lần nữa lại hiện về. Hoang mang, xấu hổ, những cảm giác không thể gọi tên. Cô không dám nhìn linh tinh nữa, chỉ nhìn chăm chăm xuống chân mình, vờ như không nghe thấy gì. Khang Kiều nghĩ cô đã nói xong những gì cần nói. Bây giờ cô nên rời khỏi căn phòng này. Hoắc Liên Ngao, tôi phải về rồi. Được. Cúi đầu đi ra, cô đặt dép lê về chỗ cũ, thay bằng giày của mình. Rồi nhìn dòng chữ tạm biệt Khang Kiều thêm một lần. Nền trắng, chữ đen, nét bút nhẹ nhàng khiến tim cô rung rinh, tựa như lại ngửi thấy mùi biển mặn mòi. Khang Kiều đứng lại nhưng không quay đầu. Lỡ như... Hoắc Liên Ngao, tôi nói là lỡ như xảy ra chuyện gì không hay, hãy nhớ những lời tôi nói, đó đều là những lời thật lòng. Được. Vậy thì tốt. Khi bàn tay cô chạm vào nắm đấm cửa, Khang Kiều nghe thấy Hoắc Liên Ngao hỏi cô. Nghe nói mấy hôm nữa Kevin sẽ tới. Không trả lời, Khang Kiều mở cửa ra. Tôi đoán nhất định là mẹ cô rất kỳ vọng vào chuyến thăm của Kevin. Khang Kiều men theo con đường cũ trở về phòng mình. Khi mở tủ quần áo ra định thay đồ ngủ, cô lại nhìn thấy bộ lễ phục tinh xảo đó. Nghe nói đây là chiếc váy nằm trong bộ sưu tập hồng phấn mới tung ra của một thương hiệu nổi tiếng mà Nghe Hải Đường bắt cô phải mặc vào thứ hai. Hơn nữa, vì ngày hôm đó, Nghe Hải Đường còn đích thân gọi điện xin nghỉ học cho cô. Sáng thứ sáu, Hoắc Liên Ngao và bạn bè ra biển. Nghe nói phải tối chủ nhật mới về. Khi màn đêm buông xuống, dây thần kinh của Khang Kiều bắt đầu được thả lỏng. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Cô bắt đầu nghiêng về cách nói của anh. Chuyện xảy ra chiều thứ tư chỉ là một màn kịch của vài người nhất thời cao hứng. Thứ sáu, Khang Kiều vẫn đi học kỹ năng như mọi khi. Có điều cô không học hết tiết. Học xong tiết thứ nhất buổi chiều, Khang Kiều lấy lý do không khỏe để về sớm. Thơ thần dạo bước trên đường. Đi mãi, cô tới nơi ở của Chu Tùng An. Những người sống trong khu vực này đa phần đều từ tỉnh khác tới đây mưu sinh. Tạp nham và những hàng quán có thể bắt gặp bất kỳ chỗ nào chính là đặc điểm của nơi đây. Cửa hàng tạp hóa treo cờ Hàn Quốc, tức chủ là người Hàn. Nơi treo cờ Singapore thì chủ là người Singapore. Cửa hàng treo cờ Malaysia, từ đây nhìn qua có thể thấy những loại đồ uống được chế theo đúng kiểu bản địa. Chúng được đựng trong lọ thủy tinh trong suốt, màu sắc sặc sỡ. Những đứa con của chủ nhà tay cầm các loại đồ uống, dáng vẻ say sưa. Khang Kiều nghĩ món đó nhất định là rất ngon, thế là cô bước vào. Trả tiền xong và cầm đồ uống trên tay, cô hút ngụm đầu tiên. Có hai người bước vào cửa hàng, một trong hai người chính là Chu Tùng An. Chu Tùng An và một người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười. Khang Kiều quay lưng đi. Sau khi mua thuốc xong, Chu Tùng An nhanh chóng cùng người kia rời khỏi cửa hàng. Khang Kiều loáng thoáng nghe thấy anh ấy gọi người kia là bác cả. Cô đi theo con đường cũ, mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Khang Kiều không còn tâm trạng nghiên cứu mùi vị của loại đồ uống sắc sỡ trên tay, xem nó có ấn tượng như thứ nước có ga hồi nhỏ không. Chiều hôm ấy, Khang Kiều ý thức được một chuyện. Trên thế giới này, mỗi người đều có một vòng tròn cuộc sống của riêng mình. Kể cả Chu Tùng An mà cô dựa dẫm cũng vậy. Xem ra, sau này cô phải từ từ giảm bớt sự dựa dẫm của mình xuống. Cô vốn định tới kể khổ với anh là... Chu Tùng An, thứ hai tối khiến em khó thở. Chu Tùng An, mẹ em bắt em trang điểm như một con búp bê. Chu Tùng An, em mà ăn mặc kiểu đó, chồng sẽ nực cười lắm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 39. Sáng chủ nhật, vừa mở mắt ra, Khang Kiều liền nhìn thấy Nghe Hải Đường ngồi ở trước giường cô. Bà nhìn cô chăm chú và mỉm cười, khiến cõi lòng Khang Kiều bỗng chốc trở nên nặng nề, mặc cho bà vỗ tay lên mặt mình. Nở một nụ cười sâu hơn, Lê Hải Đường cất giọng đắc ý. Da dẻ không tồi, giống mẹ trước kia, mềm như nước. Lặng lẽ né tránh bàn tay của Lê Hải Đường rồi ngồi dậy khỏi giường, Khang Kiều đi về phía phòng tắm. Lê Hải Đường bám sát theo cô, dựa vào cửa phòng tắm. Khang Kiều, hôm nay con phải làm rất nhiều việc đấy. Việc này Khang Kiều biết, nói theo lời của Lê Hải Đường thì cô phải đón Kevin với một trạng thái tuyệt nhất. Mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt, ít nhất là trước 2 giờ chiều chủ nhật này. Trước lúc đó, Khang Kiều vẫn cố gắng ép bản thân luôn nở nụ cười, ngoan ngoãn nghe theo Lê Hải Đường, đi từ tủ này sang tủ kia, tươi cười nói cảm ơn. Nói, mẹ, con rất thích. Rõ ràng Lê Hải Đường rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của Khang Kiều. Tình yêu khiến cô con gái ngốc nghếch và chậm chạp của bà được khai thông đầu óc rồi. Nhìn mà xem, giờ nó đã thật giống như một tiểu thư đại cát. Lời khen của nhân viên bán hàng khiến bà hớn hở ra mặt. Trong cuộc điện thoại giữa bà và bạn bè mình đều liên tục nhắc tới cái tên Kevin. Thậm chí, bà còn cố tình tưởng tượng ra khung cảnh gặp mặt bố mẹ Kevin. Người Hải Đường có lý do để lạc quan về quan hệ giữa cô và Kevin, vì bố mẹ Kevin từng không chỉ một lần thể hiện thái độ sẽ không can dự vào việc kết giao bạn bè và người yêu của con mình tại những buổi phát biểu công khai. Bố mẹ Kevin trước nay luôn là quy phạm cho mẫu cha mẹ lý tưởng. Đúng 2 giờ chiều, Khang Kiều và Nghi Hải Đường đẩy cửa trung tâm thẩm mỹ ra. Đây là một trung tâm thẩm mỹ do người Nhật mở, xếp hạng nhất nhì ở Bandaseri Begawan. Nghi Hải Đường học mấy trò của xã hội thượng lưu giống như đúc. Ví dụ như, chiều nay trung tâm thẩm mỹ này không có một vị khách nào, rõ ràng bà dễ dàng thủ thuật có tiền mua tiên cũng được để khiến nơi đây chỉ phục vụ cho một mình bà. Hoắc Chính Khải có thể keo kiệt trong tình cảm, nhưng tuyệt đối không keo kiệt về phương diện tiền bạc. Nhà tạo mẫu tóc để ria mép bắt đầu thiết kế kiểu tóc cho Khang Kiều. Thợ thẩm mỹ dưỡng mặt cho Khang Kiều, trong bộ loa hình vòng, Lisa Ono đang ngâm nga giọng hát. Thi thoảng, nhà tạo mẫu tóc lại thể hiện những quan điểm thời trang của anh ta ra với Khang Kiều. Phòng làm việc được thiết kế trên tầng 10. Bức tường bốn phía được làm hoàn toàn bằng thủy tinh. Bên ngoài là trời xanh mây trắng. Gió đang thổi qua thổi lại. Ngoài kia, thổi bay những đám mây trắng. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Khang Kiều như bị cơn gió kia mê hoặc, cứ cảm thấy uể oải. Tiếng chuông di động bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí thanh bình ấy. Đó là nhạc chuông Nghi Hải Đường. Khang Kiều đang mơ màng, liền mơ mắt. Kim đồng hồ trên tường không kém một giây, không hơn một phút, vừa vặn đúng 2:30 chiều. Tóc cô đã làm xong, được 1/4 rồi. Nghi Hải Đường lười biếng kéo dài chữ hello của mình, nhìn mình trong gương rồi nhắm mắt lại. Cũng chỉ mới được khoảng 10 mấy giây, giọng Nghi Hải Đường bỗng nhiên cao vút, cũng không kiểm soát được nghĩa địa nữa. Bà quát to. Bà nói lại lần nữa xem, tôi cảnh cáo bà đừng có dựng chuyện không đâu. Khang Kiều nhà chúng tôi không phải là hạng người đó. Câu nói đó khiến cô không thể không mở mắt. Lúc này đây, Nghi Hải Đường đã từ nằm biến thành ngồi, bà cũng đang nhìn cô. Lớp bùn rong biển dưới biển sâu đắp trên mặt bà khiến Khang Kiều không nhìn rõ được biểu cảm trên đó. Đến vài phút sau, Nghi Hải Đường ngắt điện thoại. Vừa mới đó đã có cuộc điện thoại mới gọi đến. Bà bắt máy rồi ngắt máy rất nhanh, cứ liên tục vài lần như vậy. Nghi Hải Đường quả quyết không nghe nữa. Tiếng thông báo tin nhắn, email và các phần mềm trò chuyện trên điện thoại réo rắt liên tục. Bà cúi đầu xem di động. Quãng thời gian ấy, Khang Kiều cảm thấy thật miên man. Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Nghi Hải Đường nhìn sang phía cô, ánh mắt chất đầy những khó tin. Khang Kiều không để tâm tới bà nữa, cô quay đầu đi, nhìn chăm chú khuôn mặt mình trong gương. Khuôn mặt ấy trắng nhợt như đám mây trên trời xanh. Cụp mắt xuống, Khang Kiều hiểu ra. Chuyện xảy ra buổi chiều thứ tư vừa rồi vốn không phải là một trò đùa ác ý. Các tình tiết phát triển sau đó đã chứng thực suy đoán của Khang Kiều. Cô cứ thế mang theo mái đầu còn 3/4 chưa được giải quyết, bị Nghe Hải Đường xách ra khỏi thẩm mỹ viện. Khang Kiều cũng không hề nghe thấy tiếng quát mắng đôm đốp mà trước đó cô tưởng tượng ra. Chiếc xe dừng lại ở một góc đường, tài xế của nhà họ Hoắc ở một bên chờ đợi. Trong xe chỉ còn Khang Kiều và Nghe Hải Đường. Nghe Hải Đường đang hút thuốc, hết điếu này tới điếu kia. Khang Kiều hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong tay cô vẫn còn cầm chiếc di động của mẹ. Buổi chiều hôm ấy, một vài người có thể là thích xem trò vui, có thể là quan tâm thật lòng, đều gửi một vài bức ảnh vào điện thoại của Nghe Hải Đường, mà người ta quen gọi nó là ảnh khiếm nhã. Trong ảnh là hình tượng yêu đương cuồng nhiệt của một đôi nam nữ, họ đang hôn nhau nồng nàn trong một không gian kín. Mỗi một giây phút máy ảnh ghi lại đều khiến người ta liên tưởng xa xôi. Đương sự một phía chính là Khang Kiều. May mắn là cũng không biết có phải do góc chụp hay không mà một bên mặt của người còn lại đã bị mờ. Khang Kiều nghĩ đám người đó thật ngu xuẩn. Chẳng phải nói muốn trả thù Hoắc Chính Khải ư? Chẳng phải nói muốn tạo ra scandal xấu hổ của nhà họ Hoắc ư? Chớp mắt, Khang Kiều lại bắt đầu lo lắng. Có lẽ đây chỉ là một phần trong số các bức ảnh. Liệu các ảnh khác mặt của Hoắc Liên Ngao có bị chụp rõ ra không? Mùi thuốc lá nồng nặc trong khoang xe ảnh hưởng tới tư duy của Khang Kiều. Cuối cùng, cô chỉ còn cách lựa chọn không nghĩ gì nữa. Từ nhỏ bà ngoại đã dạy cô câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Sau một khoảng yên lặng rất lâu, Khang Kiều cuối cùng cũng đợi được tiếng chất vấn của Nghe Hải Đường. Nói đi, đứa con gái trong ảnh có phải là con không? Im lặng. Phần lớn những lúc cô im lặng chính là thay cho câu trả lời vâng. Thằng oắt trong ảnh là ai? Chu Tùng An ư? Không phải. Lần này Khang Kiều không lựa chọn im lặng nữa. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Nghe Hải Đường đang run lên, tiếng chửi bới như xé vải bắt đầu bắn liên tiếp. Hay, hay lắm. Khang Kiều, mày giỏi, mày còn có bản lĩnh tấm ngầm tầm ngầm rồi cho ta một màn khiếp vía cơ đấy. Nói đi, thằng nhãi này là ai? Một thằng thất học ngoài đường à? Bỏ học bỏ hành không nghề không ngỗng ư? Hay là một thằng tình trường lão luyện, lúc nào cũng giỏi nói mấy lời ngon tiếng ngọt? Tao không cần biết nó là ai, nó chết chắc rồi. Mày nói ngay cho tao biết nó là ai. Khang Kiều ngậm chặt miệng lại. Vì sao mày không nói? Mày câm hả? Chẳng trách thằng nhóc Hoắc Liên Ngao gọi mày là đầu gỗ. Mày quả thật không khác gì khúc gỗ cả. Nghe Hải Đường ném thẳng chiếc bật lửa trong tay về phía Khang Kiều. Khang Kiều không né, nó rơi trúng đầu cô. Nghe Hải Đường chỉ tay về phía cô, kết hợp với ánh mắt sắc như tên bắn. Mày có biết mày đã mắc bẫy của người ta rồi không? Rõ ràng là tụi nó đào sẵn hố cho mày nhảy xuống. Một lần nữa, cô chọn cách quay ra cửa sổ. Không suy nghĩ quá nhiều về câu nói của Nghe Hải Đường. May mắn là chiếc bật lửa đập vào đầu cô đủ mạnh để khiến đầu óc cô trở nên hỗn độn. Không thể tập trung sức lực nghe những lời càm ràm chửi rủa của bà. Cũng chẳng biết qua bao lâu, tài xế quay trở lại xe. Nghe Hải Đường nói với tài xế vài câu rồi tự bỏ xe mà đi. Trước khi đi còn lườm Khang Kiều một cái lạnh lùng. Tài xế chuyển lời lại với Khang Kiều. Về nhà, yên lặng ngồi trong phòng mình, đừng có gây thêm chuyện cho bà nữa. Trở về phòng của mình, cô quăng túi xách sang một bên ngồi xuống sofa. Ngồi một mạch mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, biến thành màu hoàng hôn dịu dàng. Có người mở cửa phòng ra. Bước vào là Hoắc Tiểu Phàn. Vừa nhìn thấy cô, nó rất vui vì chị gái về sớm hơn mọi ngày. Nó bỏ lên đùi cô, ngón tay vòng qua lọn tóc bên tai cô. Chị ơi, sao hôm nay chị không cột tóc lên? Tóc chị trông kỳ quá, bên ngắn bên dài. Không có câu trả lời. Thế là Hoắc Tiểu Phàn mất hứng, nó chuyển sang khuyên tai cô. Hôm nay dưới lời khuyên của Nghe Hải Đường, Khang Kiều đã đeo khuyên tai. Chị ơi, anh Liên Ngao đưa nhiều bạn xinh đẹp tới lắm, họ đang đánh tennis, em xem họ chơi vui ơi là vui. Chị à, sau này em cũng sẽ kết giao với nhiều bạn xinh đẹp như anh Liên Ngao. Hoắc Tiểu Phàn tự lẩm bẩm. Hoắc Liên Ngao trở về rồi sao? Hoắc Liên Ngao và đám bạn của anh đang chơi tennis sao? họ lại còn chơi rất vui. Đẩy Hoắc Tiểu Phàn ra, Khang Kiều rời khỏi phòng. Quả đúng như lời Hoắc Tiểu Phàn, Hoắc Liên Ngao và bạn bè đang chơi rất vui. Tiếng cười nói và tiếng nũng nịu của mấy cô gái chốc chốc lại vọng ra từ sân tennis, xuyên qua những tán cây. Men theo tiếng cười ấy, Khang Kiều rảo nhanh bước chân. Sân tennis được bọc xung quanh bởi một tấm lưới cao hơn 1 mét. Ở cửa vào, bảo vệ nhỏ Hoắc chặn cô lại. Cậu chủ Liên Ngao đã dặn dò, trong lúc cậu ấy chơi tennis, không được để bất kỳ ai làm phiền. Sau khi bị từ chối, Khang Kiều liền đứng một bên. Dù lâu thế nào, trận tennis cũng có lúc phải kết thúc. Tiếng bóng đập lên lưới và tiếng cười của các cô gái chốc chốc lại vọng vào tai Khang Kiều. Thi thoảng còn nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh gọi tên anh. Liên Ngao, mau tới giúp em. Sau đó, quả bóng xuyên qua tấm lưới sắt rơi xuống chân Khang Kiều. Cô gái mặc váy ngắn màu trắng thở hồng hộc chạy tới trước mặt cô, nhặt quả bóng dưới đất lên. Cô gái vừa nhìn tóc cô thì phì cười, kiểu tóc của cô kỳ lạ mà. Khang Kiều tỏ ra vô cảm. Cô gái kia nhún vai, nhảy chân sáo trở về, theo tiếng gió, giọng cô gái vang lên. Liên Ngao, anh ra mà xem, ngoài kia có một người trông quái dị lắm. Hoắc Liên Ngao không chạy ra như lời cô ta. Tiếng đập bóng vẫn tiếp tục. Màn đêm buông xuống, trận tennis cuối cùng cũng kết thúc. Những chàng trai cô gái mặc đồ thể thao xinh đẹp nô đùa lần lượt đi về phía Khang Kiều. Hoắc Liên Ngao đi tít phía sau, họ lần lượt đi ngang qua cô và đều nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ. Cuối cùng, đều không hẹn mà gặp nhìn lên tóc cô. Sau đó, bày ra một biểu cảm sung sướng. Khi anh đến trước mặt cô, Khang Kiều nói: Hoắc Liên Ngao, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Hoắc Liên Ngao cũng nhìn tóc cô như mọi người. Lát sau, anh quay đầu ra hiệu cho đám bạn đi trước. Mọi người đều đã đi hết, bảo vệ cũng chọn tránh mặt. Giờ gà lên chuồng, bóng cây ghê rợn. Có mấy lần Khang Kiều định lên tiếng, nhưng cuối cùng lời đã đến miệng lại bị nuốt trở lại. Một vài suy nghĩ vừa xa vừa gần, cô cũng không biết phải kể từ đâu và kể như thế nào. Lỡ sai thì sao, lỡ oan cho anh thì sao, cô không gánh nổi. Hoắc Liên Ngao cũng không hề tỏ ra gấp gáp, anh cúi đầu dùng ngón tay sửa lại những sợi lưới trên chiếc vợt tennis. Hít sâu một hơi, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng về trạng thái bình tĩnh nhất. Chiều nay, họ đã gửi một vài bức ảnh vào di động của mẹ tôi. Anh không ngẩng đầu, chỉ bật ra một tiếng tỏ ý là mình đang nghe. Chính là bức ảnh vào buổi chiều chúng ta ở cùng nhau. Cô nói một cách khó khăn. Anh có nhận được không? Cuối cùng, Hoắc Liên Ngao cũng ngẩng đầu, Khang Kiều cụp mắt xuống. Chuyện này rất lạ, tôi nghĩ sao cũng thấy không đúng. Mẹ tôi... Mẹ cô giận điên lên vì những bức ảnh đó sao? Khang Kiều gật đầu. Tiếng cười khẽ vang lên, hơi thở vào mặt cô. Hoắc Liên Ngao đang cười, ngọn đèn giữa sân tennis khiến xung quanh sáng rực lên như ban ngày. Khuôn mặt gần trong gang tấc, mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt chỉ có băng giá. Giận điên lên là tốt. Khang Kiều, cô không biết đâu. Mùi của căn phòng đó khiến tôi buồn nôn, đệm của nó càng khiến tôi gặp ác mộng. Nhưng bạn tôi nói, phải như vậy mới chân thật, mới đạt hiệu quả giống như một thiên kim tiểu thư giàu có và một thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Như vậy mới thể hiện được sự bất nhất trong ngoài của người nào đó. Hoắc Liên Ngao nói bằng giọng khinh bỉ. Ngây người nhìn khuôn mặt ấy, những suy nghĩ rất xa dần trở nên rõ nét, tới mức có thể chạm đến được. Khiến mẹ cô tức giận, sao có thể bù đắp những sai lầm ngu xuẩn của bà ta? Tôi phải khiến bà ta giận dữ đến tuyệt vọng. Trước mắt, cách hiệu quả nhất chính là xóa tan những suy nghĩ của bà ta khi muốn biến con gái mình thành con phượng hoàng để có thể bay lên cành cao. Tôi dám bảo đảm, cả giới thượng lưu đều sẽ né xa vị tiểu thư trong ngoài bất nhất. Ảnh do một người bạn của tôi chụp, cậu ấy vừa giành giải thưởng về nhiếp ảnh của thanh thiếu niên. Thế nên cô không cần lo lắng về chuyện ăn ảnh hay không. Cho dù có xấu ma chê quỷ hờn, cậu ấy cũng chụp thành mỹ nhân được hết. Huống hồ, cô cũng không xấu. Bây giờ cô và mẹ nên đau đầu với Kevin ấy. Tôi đoán là trông thấy đống ảnh đó, Kevin nhất định sẽ bàng hoàng thảng thốt. Kevin không phải loại người dễ qua mặt. Thế nên, tôi còn chuẩn bị cho cậu ấy một clip đặc biệt khoảng mười mấy phút. Tôi đã xem qua rồi, tuyệt đối không kém so với cái chúng ta xem hôm đó. Đầu gỗ, cảm ơn cô đã hết sức nhập tâm. Chân tay Khang Kiều mất hết sức lực, đờ đẫn đứng tại chỗ. Ngay gần đó có tiếng con gái thánh thoát gọi tên anh. Liên Ngao, nhanh lên chút. Đầu gỗ, bây giờ đã hiểu chiều thứ tư xảy ra chuyện gì chưa? Anh nhẹ nhàng hỏi cô như vậy. Phải, biết rồi, Hoắc Liên Ngao vừa rồi đã nói quá rõ ràng rồi. Nếu còn không hiểu ra nữa, cô sẽ thật sự biến thành con ngốc hết thuốc chữa như lời của Nghe Hải Đường nói. Hoắc Liên Ngao đi ngang qua người cô, Khang Kiều giơ tay níu vạt áo anh lại. Lúc đó, anh chẳng phải đã nói sẽ không tính toán ư? Hơi thở của anh phảng phất bên vành tai cô. Xem ra, mẹ cô thật sự đau đầu không ít về cô. Tôi nói này chị gái, cô chóng quên thật, cô bị tôi lừa bao nhiêu lần rồi hả? Cũng đúng, Khang Kiều nghĩ nhất định là vì khuôn mặt của Hoắc Liên Ngao quá đẹp, mà những thứ đẹp thì dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Hơn nữa, lần nào anh cũng nói giả mà như thật, từ biểu cảm tới chất giọng. Đương nhiên, tôi biết trong chuyện này cô hoàn toàn vô tội, nhưng đến chuyện giết người cô còn tình nguyện làm vì mẹ mình. Thế nên, tôi nghĩ chút chuyện này chắc là nhẹ nhàng hơn việc để cô giết người nhiều. Khang Kiều buông thõng tay xuống, Hoắc Liên Ngao cứ thế lướt qua cô. Trong đêm mưa tầm tã, Khang Kiều bước đi trên đường phố Bandaseri Begawan. Đây là lần đầu tiên bỏ nhà ra đi của cô suốt 18 năm qua. Hai má cô vẫn còn in hẳn cái tát của Nghi Hải Đường. Cái tát đó và vài tiếng trước khi Nghi Hải Đường nhận được điện thoại của Kevin đã tặng cho cô. Trong điện thoại, Kevin đã hủy chuyến đi tới Brunei lần này. Chương 40. Trong xã hội thượng lưu, người lớn có vòng tròn quan hệ của người lớn, thanh niên có cách thức giao lưu của thanh niên và trẻ con có cách chơi của trẻ con. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, những bức ảnh kia đã nhanh chóng lan truyền. Như Hoắc Liên Ngao mong muốn, Khang Kiều trở thành người trong ngoài bất nhất. Nhét điện thoại vào trong tay Khang Kiều, Nghe Hải Đường ép buộc. Không cần biết mày dùng cách gì, nói dối cũng được, giả vờ đáng thương cũng được, thuyết phục cậu ấy. Nghe Hải Đường đâu phải không hiểu tính cách của Khang Kiều, làm sao cô có thể thuyết phục được Kevin? Xem ra là bà đã giật quá mất khôn. Chiều nay bà đi đâu cũng gặp trắc trở, những cảnh tượng huyền ảo bà nhọc công gây dựng cứ thế tan thành mây khói. Nghe Hải Đường trở thành một trò cười. Khang Kiều đón lấy điện thoại, gọi vào máy của Kevin. Ở đầu kia, Kevin vẫn giữ nguyên cách nói chuyện đầy giáo dục. Phải mất mấy tiếng, anh mới chấp nhận được sự thật, em chính là cô gái trong clip. Anh rất thất vọng về em, anh cũng rất tiếc. Anh rất thích em. Nhưng Khang Kiều, anh xin lỗi, anh nghĩ anh không thể tới gặp em. Không chỉ lần này, mà sau này anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. Em hiểu ý của những lời này chứ? Nghe Hải Đường ở bên cạnh ra hiệu cho cô mau nói, cô đờ đẫn lên tiếng. Vâng, em hiểu. Cũng phiền em truyền lời tới mẹ em, đừng gọi điện quấy rầy người nhà anh nữa. Vâng. Vậy anh cúp máy đây. Vâng. Sau khi đầu kia ngắt máy, Khang Kiều mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, lại một cái tát bay tới. Trước là má phải, giờ là má trái. Tặng bạt tai cho cô xong, Nghe Hải Đường chống tay lên hông. Nói đi, thằng đó là ai? Nói với bà được ích gì, bà sẽ lại tát cho Hoắc Liên Ngao vài cái ư? Dĩ nhiên là không, bà sẽ chọn cách im lặng, giả vờ không biết. Thậm chí sẽ thầm oán trách cô không hiểu chuyện. Cô lẩm bẩm trong lòng. Nếu không nói với bà sẽ tốt biết bao, dẫu chuyện này cũng vì lần say đó của bà mà ra. Cái tát một trước một sau, lúc sau mới nóng gian lên đau đớn. Nỗi đau đó khiến Khang Kiều mệt mỏi vô cùng. Cô nghĩ cô hơi mệt rồi. Nói cho tao biết nó là ai. Nghe Hải Đường lại cao giọng. Tiếng gọi mẹ không hiểu sao bỗng trở nên vừa chua vừa xót. Mẹ, cứ như bây giờ không được sao? Mẹ, con, Tiểu Phàn, ba người chúng ta, đợi con tốt nghiệp rồi con sẽ có thể kiếm được tiền. Ba người chúng ta sống với nhau không được sao? Mẹ, con đảm bảo sẽ không để mẹ và Tiểu Phàn đói. Cuối cùng, Khang Kiều cũng lấy hết dũng khí nói ra những lời đã băn khoăn trong lòng rất lâu. Nhưng cũng vô ích. Những lời của cô chỉ đổi lại nụ cười lạnh lùng của Ngụy Hải Đường. Mày có biết một tháng ta bỏ vào thẩm mỹ viện bao nhiêu tiền không? Mày có làm quần quật suốt 24 giờ cũng không đủ trả số lẻ cho tao. Khang Kiều, từ rất lâu trước kia mày đã biết mẹ mày là loại phụ nữ gì rồi. Thế nên đừng nói những lời ngu ngốc đó với tao. Nếu mày còn nói bậy, tao chỉ cảm thấy hối hận sao lại sinh ra một đứa con gái như mày. Những lời ấy còn khiến Khang Kiều đau đớn hơn cả hai cái tát kia. Cô ngậm chặt miệng, quyết định không nói thêm câu nào nữa. Ít nhất thì bây giờ cô đã hết sức rồi. Nói đi, chuyện bức ảnh đó là thế nào? Ngụy Hải Đường vẫn còn giáo huấn không ngừng. Nghe nói bà đã thuê mấy người Malaysia, chỉ cần đợi Khang Kiều lên tiếng là sẽ đánh cho thằng nhóc phá hoại kế hoạch của bà một trận thân tàn ma dại. Có một giây nào đó, Khang Kiều thật sự muốn nói ra cái tên Hoắc Liên Ngao. Cô nghĩ khi nói ra, cô nhất định rất sung sướng, nhất định sẽ không bỏ qua một biểu cảm tinh tế nhất trên khuôn mặt của Nghi Hải Đường. Thất kinh, nghi ngờ, dù là biểu cảm gì thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Suy sụp, trầm mặc. Sau đó, có lẽ bà sẽ trở lại phòng mình lấy chai rượu trắng lén mang từ quê nhà lên. Cô nhìn lên mặt bà. Mấy năm nay xoay vần giữa rượu và thuốc lá, cùng với sự xói mòn của thời gian, nó đã không còn kiều diễm như trước. Quay đi, Khang Kiều tiếp tục im miệng bặm chặt. Dáng vẻ của cô khiến Ngụy Hải Đường tức phát điên. Sau đó, Khang Kiều bị nhốt vào phòng. Mày ở yên trong này, khi nào mày chịu nói ra tên của thằng đó thì thôi. Ngụy Hải Đường hằn học bỏ lại câu ấy. Trời nhanh chóng tối xuống. Tối nay không có sao, bầu trời u ám hơn bất kỳ lúc nào khác. Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có một cơn mưa cực lớn. Khang Kiều đứng ngây người trước cửa sổ, cô cảm thấy nếu tối nay không làm gì đó, có lẽ cô sẽ phát điên. Cây sa kê trước cửa sổ trông đặc biệt u ám. Nhìn ngắm nó, lòng Khang Kiều xao động. Sau đó cô làm một chuyện mà trước nay rất muốn nhưng không dám làm. Bỏ nhà ra đi. Men theo thành cửa sổ, treo ra cây sa kê đối với Khang Kiều là một chuyện quá đỗi dễ dàng. Nhà cũ trước kia có không ít cây cối. Hồi bé rảnh rang không có việc gì làm, cô hay leo lên leo xuống như chú khỉ con. Khang Kiều bước đi trên đường, nước mưa hắt lên mặt cô, gò má vừa bị tát càng thêm đau nhức. Bước đi một cách vô định, một phụ nữ trung niên cầm ô đi đến, đưa nó vào tay một cô gái một cách vô thức. Giữa tiếng mưa lục đục, tiếng người phụ nữ vang vọng rất to bên tai cô. Tôi đoán bây giờ cô nhất định rất buồn, chiếc ô này sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút. Cầm ô, nhìn theo bóng người phụ nữ bị từng đợt nước dội xuống xóa nhòa, cô bàng hoàng nhìn cả một thế giới đẫm nước ở bên ngoài chiếc ô. Sau đó, nghe thấy có tiếng người đang khóc, giấm dứt. Cô đơn, thê lương, phẫn nộ và tủi hổ. Ai đang khóc nhỉ? Bên cạnh cô làm gì còn ai? Lắng tai nghe, Khang Kiều liền biết ai đang khóc. Trên con đường ngập nước, Khang Kiều khóc như không còn là chính mình. Vì sao một người xa lạ trên đường nhìn thấy cũng biết là cô đau lòng, mà người phụ nữ đưa cô tới thế giới này lại không nhìn thấy chứ? Mẹ, vì sao mẹ không nhìn thấy chứ? Giữa tiếng mưa xối xả, giọng nói của cô vẫn ầm ầm vang dội. Từ xa, có một chiếc xe buýt sơn vàng đi về phía cô. Đó là xe buýt chuyên chở khách tới công viên thiên nhiên trong thành phố. Khi Khang Kiều vừa bước lên xe, thì một tia chớp khổng lồ bỗng dưng xé toạc bầu trời. Trên xe không một bóng người. Cũng đúng, mưa to như vậy ai còn muốn tới công viên chơi? Khang Kiều tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Từ trước đến nay, Khang Kiều rất muốn tới công viên thiên nhiên chơi. Nó nối liền với biển. Bạn bè nói, ở đó có ngọn hải đăng cao nhất thành phố. Đứng trên hải đăng, có thể nhìn về một nơi rất xa, xa lắm. Không biết ngọn hải đăng đó có thể nhìn thấy đảo Hải Nam không? Có thể nhìn thấy làng trài nhỏ bé nơi cô và bà ngoại từng sống không? Khang Kiều bây giờ không còn nhớ lắm về nơi đó nữa. Đảo lại ký ức, kiểu gì cũng không được. Điều này khiến cô luôn cảm thấy rất buồn. Những tia chớp như muốn xuyên qua tường chiếu thẳng vào phòng khiến Hoắc Liên Ngao rất bực bội. Mưa ở Brunei luôn theo cơn, đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ không hiểu vì sao tối nay mưa lại dai dẳng như vậy, mãi không kết thúc, còn kèm theo cả sấm chớp. Trên màn hình máy tính đặt trước mặt Hoắc Liên Ngao đang chiếu một slideshow các bức ảnh. Chúng được chụp vào chiều thứ ba tuần trước, hai người trong ảnh, một người là anh, một người là Khang Kiều. Đây là một buổi tối cực kỳ nhàm chán, tới mức Hoắc Liên Ngao phải bật máy tính lên. Những bức ảnh này anh từng xem qua trước đây. Ấn tượng chung là chụp khá đẹp, dù là biểu cảm hay những giây phút ấn định. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ đẹp, mỗi một góc độ đều hoàn hảo. Đến nỗi hai người trên ảnh không khác gì một đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt. Mơ hồ, trong đầu Hoắc Liên Ngao hiện lên một vài hình ảnh lộn xộn. Có những lọn tóc lơ thơ bị mồ hôi thấm đẫm, chúng dính lên da thịt. Làn da trắng và mềm mại khiến người ta sinh ra một dục vọng xấu xa là muốn cắn lên nó. Suy nghĩ này dẫn dắt một cảm xúc rất kỳ lạ. Cảm xúc này hóa thành một dòng nóng bỏng từ chân chảy ngược lên đầu, tới cổ họng, rồi không cẩn thận lao ra khỏi cổ họng, sau đó dẫn dắt. Hoảng loạn gập máy tính lại, cũng không biết vì tắt máy quá vội hay vì nguyên nhân gì khác. Hoắc Liên Ngao cảm thấy hơi thở của mình bỗng trở nên dồn dập. Đứng dậy khỏi ghế, Hoắc Liên Ngao đi tới trước cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, đột ngột đập vào cửa chính là một tia chớp giáng thẳng. Anh vô thức nhắm mắt lại. Trong đầu bỗng hiện lên hai dây đai đan vào nhau. Dây bị chèn bên trong mảnh hơn một chút, tới mức dùng răng là có thể cắn đứt. Sau khi cắn đứt, anh vội vàng mở mắt ra. Cái thời tiết quái quỷ này. Hoắc Liên Ngao chửi thề một tiếng, hít sâu, cuối cùng cũng bình ổn được nhịp thở. Sau đó, một cảm giác kỳ lạ khác lại vô cớ nảy sinh. Anh nhíu mày, đặt tay lên trước ngực mình. Không hiểu vì sao mấy ngày nay, Hoắc Liên Ngao luôn xuất hiện một ảo giác là có hai thứ gì đó tròn tròn mềm mại đè lên ngực mình, lực lúc mạnh lúc nhẹ. Khi mạnh thì khiến cổ họng anh bỏng rát, khi nhẹ lại khiến anh ngứa ngáy, giống như con người nhân lúc anh ngủ cầm một cọng lục chọc ghẹo anh. Điều khiến Hoắc Liên Ngao khó hiểu là anh dường như không ghét loại cảm giác này. Bây giờ dấu hiệu ấy lại xuất hiện, hơn nữa mỗi lúc một rõ nét hơn. Nó hình như có hình cầu, rất đều đặn, có tính đàn hồi. Bây giờ lực đang mạnh, cổ họng lại nóng bỏng, giống như người bị sốt rét vậy. Rốt cuộc, đó là thứ quái quỷ gì? Anh đấm mạnh tay lên cửa sổ, suy nghĩ bị đánh tan đi. Hoắc Liên Ngao thở phào nhẹ nhõm. Khi một tia chớp khác vụt tới, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy một cái bóng trắng, rất nhỏ, từng chút lao đi trong mưa. Sau đó tiếng hệ thống cảnh giới vang lên đinh tai nhức óc, ngọn đèn tìm kiếm nhanh chóng chiếu lên chấm trắng đó. Rồi sau đó nữa, tiếng sét khiến cả căn biệt thự chìm vào bóng đêm. Mất điện rồi. Quản gia Diêu cầm nến mang một tin tức tới. Khang Kiều đã biến mất. Tối nay, Hoắc Tiểu Phản sợ hãi sấm chớp mở cửa phòng chị mình ra, phát hiện không thấy chị. Nó nói tin này cho mẹ, thế là Ngây Hải Đường đã chạm vào hệ thống cảnh giới. Người phụ nữ mặc đồ ngủ nói với bảo vệ nhận được tin. Khang Kiều biến mất rồi, tôi không biết nó đã đi đâu, các anh nhất định phải giúp tôi tìm ra nó. Khang Kiều không giống mẹ chút nào. Quản gia Diêu tự lẩm bẩm, giống như là đang nói cho anh nghe, lại giống như đang nói cho mình nghe. Cơn mưa tầm tã vẫn chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ, còn cả lời lẩm bẩm của ông già khiến Hoắc Liên Ngao bực bội. Anh giật lấy đồ châm lửa của quản gia Diêu. Tôi tự làm được, ông có thể về rồi. Vâng thưa cậu. Ông già cúi đầu đáp, có điều chần chừ mãi vẫn chưa đi. Anh nhíu mày hỏi. Còn chưa đi. Anh nến phản chiếu biểu cảm u ám trên khuôn mặt già nua. Ông đi được vài bước lại quay đầu, Hoắc Liên Ngao xa sầm mặt lại. Cuối cùng mưa cũng tạnh, bầu không khí sau cơn mưa tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngẫm nghĩ một chút, Hoắc Liên Ngao cầm áo khoác rời khỏi phòng. Đó là lần đầu tiên Hoắc Liên Ngao thấy người phụ nữ tên Nghi Hải Đường đó xuất hiện trong bộ dạng như thế. Điên dại, tóc tai bù xù, cứ kéo lấy tay người bảo vệ, miệng nói: Khang Kiều biến mất rồi, các anh có thể giúp tôi tìm nó không? Tôi cầu xin các anh. Khang Kiều trước nay rất nhát gan, tôi thế này nó nhất định là sợ lắm, các anh mau giúp tôi tìm nó đi. Người bảo vệ bị kéo tay vẫn không tỏ thái độ gì. Một người khác lên tiếng: Bà cầu xin chúng tôi cũng vô ích, chúng tôi chỉ nghe quản gia Diêu. Câu nói ấy khiến Nghe Hải Đường bưng mặt khóc. Vừa khóc bà vừa nói: Đều tại tôi không nên đánh nó, tôi không nên ra sức cạn hỏi nó thằng kia là ai. Nhưng con bé quá cứng miệng, không chịu nói. Không nói thì tôi phải đánh, tay tôi bây giờ vẫn còn đau, sao nó lại không đau được chứ? Câu nói ấy khiến Hoắc Liên Ngao đang định quay người trở về phòng bỗng khựng lại. Anh nhíu mày. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.